Trong lòng là muốn tìm tòi nghiên cứu năng lực của cô, hay là muốn biết những thứ khác về cô? Đáng chết, hắn đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, làm sao đối với nhà thiết kế do người thân sâu gạo giới thiệu, lại muốn tìm hiểu như vậy? Nhưng nói đi thì, nói lại, như lời Đinh Thái Phong vừa mới nói, Đoạn Tử Yên đó tài năng sở trường chính là tuyển chọn được những nhân tài, theo hắn nói như vậy. Nữ nhân này mặc dù không phải là một đại nhân vật nổi tiếng, nhưng là loại nhân tài mới xuất hiện, hẳn là đáng giá để cho cô có một không gian hoàn hảo phát huy năng lực. Đinh Thái Phong, ngươi xem người phụ nữ này như thế nào? Lấy ánh mắt của Tử Yên tiểu thư, hẳn sẽ là nhân tài không sai, nếu có thể tìm thời gian, để cho cô ấy mang tác phẩm đến nói chuyện một chút ta. Nghĩ về sau hẳn là có thể bồi dưỡng thành một người có thể trở thành một đại nhân vật. Nhưng cuối cùng ta cảm thấy, nữ nhân này không giống chỉ là nhà thiết kế VF, cũng không hiểu được tại sao vậy. Giác quan thứ 6 của hắn mãnh liệt phản ứng, ẩn sâu bên trong tựa hồ còn có một việc mà hắn không biết. Ngay tại lúc hắn không có nửa điểm đầu mối thì phía sau nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đi tới. Tiên sinh, chào ngài, bây giờ đã đến lúc dùng cơm, xin lỗi, hãy để tôi giúp ngài đặt bộ đồ ăn. Nữ tiếp viên hàng không một bên bày đặt bộ đồ ăn, một bên hỏi, hôm nay có 3 món chính, xin hỏi anh muốn dùng bít tết, thịt bò với nước sốt nấm, vanilla, rượu vang trắng, sốt cá hồi, hay hoa hồng mỹ nhân gà quay dầu, hoa hồng gà quay dầu. Không hiểu sao tim của hắn đột nhiên chấn động một chút, hoa hồng dầu gà. Từ trước đến giờ hắn rất ít ăn thịt gà, chẳng biết tại sao, hoàn toàn không thèm nhìn đến hai món ăn kia, hắn muốn ăn thịt gà, khát vọng càng trở lên mãnh liệt. Tôi muốn hoa hồng mỹ nhân gà quay dầu. Cách chương.